truyền nhân của thần y tái thế. Chương 568, Tổng Giám Đốc Đình sẽ lập tức đến ngay. Góc truyện audio.com, mọi người lại chấn động lần nữa, đồng thời ánh mắt đều rực sáng như lưa cơ hội như thế này, ai lại không muốn xem chứ? Nhìn thấy biểu cảm của mọi người xung quanh, nhất là của Hứa Thanh Mây, trợn to cặp mắt nói không nên lời, Vương Lỗi cảm thấy thật là đắc ý, anh ta cười trông thật kiêu ngạo nói. Tôi nói cho các người biết, đối với những người nổi tiếng như vậy mà nói kiếm tiền thật sự là chuyện rất là dễ dàng đấy. Cái hạng mục dự án khu biệt thự này, từ trước đến nay đều là tôi và Tổng Giám Đốc Đinh hợp tác làm ăn với nhau. Ở trong cái dự án này, tiền tôi kiếm được xấp xỉ 235.000 tỷ đấy. Còn Tổng Giám Đốc Đình thì sao, anh ấy ở trong dự án này kiếm được bao nhiêu tỷ? Với lại, dựa theo tình huống hiện tại của anh ấy mà đoán, làm xong dự án này, số tiền anh ấy kiếm được có thể là 40 mấy nghìn tỷ đấy. Ha ha, 10 mấy tỷ à, Hứa Thanh Mây, hãng dược Hưng Thịnh của các người, cả đời này có thể kiếm được số tiền lớn như vậy không? Hứa Thanh Mây cắn chặt răng không nói nên lời nào, ngọn lửa tức giận trong lòng cô đã đến đỉnh điểm. Cô biết sổ sách của Hoàng Kiến Đình nhất định là có vấn đề, nhưng cô không ngờ đến, Hoàng Kiến Đình lại có thể to gan đến như vậy. Chu Hoàng Lâm xúc động thở dài một tiếng, Tổng Giám Đốc Đình này quả nhiên là một người nổi tiếng đấy nhé. Anh Lỗi, khi nào anh có thể giới thiệu Tổng Giám Đốc Đình cho tôi làm quen đây? Vương Lỗi ngay tức khắc cười lên, anh Lâm, nếu như anh thật muốn làm quen với Tổng Giám Đốc Đình, vậy thì thật sự quá dễ dàng rồi. Tổng Giám Đốc Đình thích nhất là làm bạn với những người giàu có tài giỏi lại đẹp trai đấy. À đúng rồi, hình như hôm nay Tổng Giám Đốc Đình cũng đến thực vị thiên đấy, tôi nhìn thấy xe của anh ta đang đậu ngoài cửa. Tôi đi liên lạc với anh ta một chút xem một hồi có cơ hội cùng anh ta uống vài ly không? Chu Hoàng Lâm lập tức gật đầu. Được thôi, Vương Lỗi đặc chỉ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại nói một tràng, còn đặc biệt giới thiệu một chút về tình hình của Chu Hoàng Lâm. Sau khi trò chuyện xong, anh ta cúp máy, mặt mày hớn hở nói. Anh Lâm, anh thật là có mặt mũi đấy. Tổng Giám Đốc Đình nghe nhắc đến chuyện của anh, nói một hồi lại muốn đỉnh thân đến chào hỏi anh đấy. Anh ta đúng lúc có một số tiền, bây giờ chưa sử dụng đến, muốn tìm một dự án tốt để đầu tư một chút. Mau đến đây, hai chúng ta chuẩn bị một chút nào, Tổng Giám Đốc Đình sẽ đến ngay đây. Mọi người đều sao động cả lên, buổi họp lớp này, vậy mà lại có thể làm quen với nhân vật nổi tiếng như vậy, đó thật là quá tốt rồi. Trong khoảnh khắc này, những bạn nữ tại hiện trường cũng lén lút lấy đồ trang điểm ra để trang điểm lại, còn những bạn nam thì trong lòng nổi lên những ý nghĩ một lát gặp mặt nên nói những gì. Người nổi tiếng như thế này, nếu như có thể để lại chút ấn tượng đẹp, nói không chừng sau này có thể có cơ hội đi theo cùng nhau phát triển. Vương Lỗi nâng ly rượu lên, nhân tiện liếc nhìn Lâm Mạc Huy một cái. E tên nhóc kia, một lát nữa con rể nhà họ Hứa của các người sẽ đến đấy. Có cần tôi giới thiệu cho anh một chút không? Ha ha ha, tất cả mọi người đều nhìn và cười nhạo Lâm Mạc Huy cũng là con rể như nhau, người ta lại có địa vị cao như vậy, còn anh lại là một trò đùa, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng. Biểu cảm của Lâm Mạc Huy rất bình thường, chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, vậy thì xin cảm ơn trước nhé. Vương Lỗi tức khắc ngước đầu lên cười một cái, anh ta cảm thấy Lâm Mạc Huy đã hoàn toàn bị những lời mình vừa nói làm rung động rồi. Bất kể là anh ta hung hãn như thế nào, suy cho cùng cũng là một người hạ cấp nhỏ bé chưa nhìn qua việc đời mà thôi. Lần này, phải để cho anh biết rõ, như thế nào mới là một người nổi tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cửa ra vào chờ đợi trong sốt ruột. Trong hiện trường, chỉ có duy nhất Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây xem như là không có chuyện gì xảy ra. Hai người họ cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao mỗi đêm Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết cũng không về nhà ăn cơm, hóa ra hàng đêm họ đều đến đây để ca hát vui chơi à. Thời gian trôi qua không được bao lâu, cửa phòng mở ra, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết đi vào. Vương Lỗi lập tức ra đón tiếp, cùi người gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Đình, cô Tuyết hai người đến rồi à, đến đây, để tôi giới thiệu với hai người, vị này chính là người mà tôi đã nói qua với các vị, chính là người đã đầu tư vào phố buôn của chúng ta, ngài Chu Hoàng Lâm. Những người này đều là bạn học cũ của vợ tôi, đúng rồi, trong đó còn có hai người. Nghe đâu là người nhà họ Hứa của cô Hứa đây, cũng không biết là hai người có quen biết với họ không, cách chương.